Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3130, Tứ Đại Hộ Pháp. Thông Linh Huyền Tông, chỗ sâu, quần áo hơi có vẻ chật vật bốn người, chung quanh nằm một chỗ tàn phá thây khô. Hiển nhiên, bọn họ vừa mới đã trải qua một trận đại chiến. Bốn người này chính là Ma Cổ Tông Tứ Đại Hộ Pháp. Phùng Sư Đệ, ngươi nói cảm ứng được nơi này có hồn linh thần cốt. Ngươi xác định sao? Chúng ta đã tìm dòng dã một tháng. Sấu phụ Mã Xuân Vũ trong mắt mang theo hoài nghi. Mã Xuân Vũ thân làm Tứ Đại Hộ Pháp đứng đầu, tu vi thần hoàng cửu trọng, ở Ma Cổ Tông thực lực cũng gần bằng với sư tôn Cổ Vân Mạc phía dưới. Sư đệ, lần này nếu không còn thu hoạch, cũng không tốt giống sư tôn thông báo. Một bên đại hán Khôi Ngô Chu Hạ Vân mở miệng nói ra. Sư tỷ, sư huynh, các ngươi yên tâm, ta tự nhiên là có nắm chắc. Ta bây giờ trên người độc, bản thân căn bản là không có cách giải trừ. Nếu như không còn tìm tới một khối hồn linh thần cốt, sư tôn chắc là sẽ không vì ta trừ độc. Đến lúc đó, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Phùng Thu Phong ở một bên mở miệng, giờ phút này, trên mặt hắn độc ban càng nhiều. Trước đó, hắn và Lữ Đông Tuyết đồng thời trúng cổ phong tam cấp độc dược. Lữ Đông Tuyết phục dụng cổ phong lưu lại giải độc đan, thành công giải độc, mà Phùng Thu Phong mặc dù uống Lữ Đông Tuyết một chút huyết, nhưng độc tố không có chân chính giải trừ, lại tốc độ kia sẽ lan tràn, bây giờ lại nghiêm trọng lên. Hừ, một bên, Lữ Đông Tuyết hừ lạnh một tiếng. Đối với Phùng Thu Phong đê hèn tính tình, nàng là hoàn toàn giải. Đối phương sống chết, hắn cũng không thèm để ý. Phùng Thu Phong đối với Lữ Đông Tuyết bộ dáng, trên mặt không thèm để ý, nhưng trong lòng, cũng đã hận đến cực hạn. Hắn thậm chí đã tính toán, lần này giải độc về sau, trở lại tông môn, nhất định tìm cơ hội chân chính chiếm hữu nữ nhân này. Bỗng nhiên, Phùng Thu Phong khịt khịt mũi, tiếp lấy trên mặt của hắn, toát ra trước đó chưa từng có sợ hãi lẫn vui mừng. Phùng Thu Phong có một loại thiên phú, liền là đối với khí tức, 10 điểm mẫn cảm, hồn linh thần cốt phía trên. Bởi vì có thông linh tộc huyết mạch, cho nên lại phát ra một loại cực kỳ đặc thù vị đạo. Hắn đối với cái này có thể cảm ứng, mặc dù cảm ứng không phải rất mạnh, nhưng chỉ cần cẩn thận tìm kiếm, có thể tìm được hồn linh thần cốt. So loại người bình thường, hắn tìm hồn linh thần cốt, còn có biện pháp. Phùng Thu Phong giờ phút này, trực tiếp xông về phía một vùng phế tích, tiếp lấy không ngừng đào móc lên. Rất nhanh, trong mắt của hắn, lóe lên trước đó chưa từng có vẻ hưng phấn. Kinh hô mở miệng, tìm được, chỉ thấy, trước mắt bị Phùng Thu Phong lật ra thổ nhưỡng phía dưới, nằm một tòa thủy tinh quan tài. Thủy tinh quan tài này là trong suốt. Bên trong nằm một bộ bạch cốt. Cái này bạch cốt phía trên, đúng là có 3 khối hồn linh thần cốt. 3 khối. Mã Xuân Vũ, Chu Hạ Vân, Lữ Đông Tuyết 3 người nhìn thấy cảnh này, cũng là trong mắt sáng lên. Những năm gần đây, ở trong Thông Linh Huyền Tông, Tứ Đại Tông thu thập hồn linh thần cốt, mặc dù so sánh trước đó thành trấn cùng khu vực bên ngoài nhiều, nhưng bởi vì hắc bào nhân kia xuất hiện, mọi người chân chính tới tay không mấy khối. 3 cái này khối tuyệt đối là giá trị phi thường. Oanh, Phùng Thu Phong một quyền đánh vào thủy tinh quan tài bên trên. Nhưng mà, cái kia thủy tinh quan lại là một điểm dấu vết đều không có lưu lại. Vật này cứng rắn hết sức. Mấy người thử nghiệm nghĩ rời thủy tinh quan tài này nắp quan tài, cũng là di động không được. Hợp lực, đem hắn phá mở. Mã Xuân Vũ mở miệng. Mấy người gật đầu, thủy tinh quan tài này, cũng không phải là tu giả, ý cảnh đưa đến hiệu quả, không như thần bảo tốt. 4 người, trực tiếp đều sử dụng bản thân thần bảo, thần lực điên cuồng quán thâu trong đó, hướng về thủy tinh quan tài đánh tới. Quanh chừng gần 100 tức, cái kia thủy tinh quan rốt cục gánh không được, trên đó vết rạn dày đặc phía dưới, bỗng nhiên sụp đổ, đám người gặp vậy. Trong lòng vui vẻ, mà cũng ở giờ phút này, đột nhiên, mặt đất thổ nhưỡng phá mở, toát ra nửa thân thể. Người này, một thân áo bào đen, khí tức còn rất đê mê. Chư vị, đa tạ. Cổ Phong từ lòng đất toát ra, liền đem cái kia bạch cốt thu lấy túi càn khôn. Bốn người thấy một màn như vậy, cái mũi kém chút tức điên. Vì oanh mở thủy tinh quan tài này, mọi người giờ phút này sắc mặt đã tái nhợt, thần lực hao phí hơn phân nửa. Gia hỏa này, trực tiếp tới tiệt hồ, nhận lấy cái chết. Phùng Thu Phong gặp vậy, ý cảnh trong nháy mắt bộc phát đến cực hạn. Phùng Thu Phong tiến vào cái này di chỉ đến nay, hận nhất có ba người. Xếp hạng đệ tam, là đối với hắn lạnh lùng căm thù Lữ Đông Tuyết. Đệ nhị, là cái kia hại hắn trúng độc chưa lành Phong Nhai Tử. Mà đệ nhất, chính là hắc bào nhân này. Người này lúc trước âm bản thân, cướp đi cột đá, về sau trái lại truy sát bản thân. Lúc ấy, hắn bị hắc bào nhân truy như chó nhà có tang đồng dạng. Thù này hắn có thể nhớ kỹ. Giờ phút này, căn bản không có do dự. Trong nháy mắt ý cảnh chi linh, độc hạt hiện lên. Cái kia độc hạt, bạo phát ra uy lực mạnh nhất, trực tiếp đánh tới Cổ Phong. Ba người khác, gần như đồng thời xuất thủ. Thi triển cũng là ý cảnh. Trước đó dùng thần lực oanh kích quan tài thủy tinh, thần lực hao phí hơn phân nửa. Tăng thêm ở nơi này di chỉ bên trong, ý cảnh của bọn họ vốn liền so thần lực cường hoành rất nhiều lần. Cho nên bọn họ đều không do dự. Lữ Đông Tuyết tu chính là hổ trì ý cảnh. Giờ phút này, ý cảnh chi linh, cự hổ, cũng là giết ra ngoài. Mã Xuân Vũ, tu chính là sư tử ý cảnh. Ý cảnh chi linh cự sư giết ra. Chu Hạ Vân tu thì còn lại là gấu ý cảnh. Giờ phút này ý cảnh chi linh cự hùng cũng là giết ra. Nói là chậm chạp, kỳ thực không đến nửa hơi tầm đó. Bốn đại ý cảnh chi linh, cùng một chỗ hướng về Cổ Phong giết tới. Đối với cái này một màn, Cổ Phong sớm có đoán trước. Ta và các ngươi liều. Lập tức, Cổ Phong giống to, khí tức quanh người bộc phát đến cực hạn. Trên thực tế, khí thế mặc dù bộc phát, nhưng Cổ Phong căn bản không vận dụng cái gì tu vi. Sau lưng cột đá, lặng yên lưu truyền, một cỗ quỷ dị lực lượng, lưu truyền đến Cổ Phong trên thân. Oanh, bốn đại ý cảnh chi linh, cùng một chỗ đánh vào Cổ Phong trên thân. Phốc, Cổ Phong máu tươi cuồng phún, trong nháy mắt khí tức đê mê đến cực hạn. Hắn không được, đừng để hắn chạy. Phùng Thu Phong giống to, ý cảnh lực lượng lần nữa bộc phát, liền muốn lại hướng về Cổ Phong đánh tới. Coi như các ngươi hung ác, chấm ngoặc kép. Cổ Phong giống lớn một tiếng, cực tốc rút vào lòng đất. Oanh, giờ phút này, bốn người lần nữa hợp lực một đòn đánh tới, trực tiếp đánh vào đại địa phía trên. Trong nháy mắt, đánh ra một cái hố to. Cái kia hố to phía trên, thổ nhưỡng đã bị máu tươi nhuộm dần. Đáng chết, vẫn là chạy, chấm ngoặc kép, Mã Xuân Vũ sắc mặt khó coi. Bốn người hợp lực, vẫn là để đối phương chạy. Nàng nội tâm cực kỳ không cam lòng. Hắc bào nhân này, ở Thông Linh Huyền Tông 50 năm này, bốn phía khoét xương, không biết bị bao nhiêu cường giả trọng thương qua. Bản thân liền là trọng thương mang theo, vẫn không có khỏi hẳn. Vừa rồi hắn tiếp nhận chúng ta liên hợp một đòn. Khí tức đê mê tới cực điểm, đã là nỏ mạnh hết đà. Chúng ta vốn liền cơ hội đánh chết. Chu Hạ Vân sắc mặt khó coi mở miệng. Ai cũng minh bạch, nếu như bắt lấy đối phương, không chỉ là ba khối hồn linh thần cốt vấn đề. Đối phương 50 năm này tìm kiếm được hồn linh thần cốt, số lượng khó có thể tưởng tượng. Nếu như thành công chém giết, liền cũng là bọn họ. Lữ Đông Tuyết sơ soạng một cái đã bị máu tươi thấm ướt thổ nhưỡng. Mở miệng, vừa rồi chúng ta liên hợp kích thứ hai. Người này mặc dù chạy, nhưng vẫn là bị trọng thương. Hắn đoán chừng chỉ còn lại nửa ngụm khí. Chúng ta có thể tiếp tục tìm kiếm. Chấm ngoặc kép, hết chương.